Vưu vật nhi hỉ, chương 941, chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, chế giễu của Châu Dị, Hàn Mặc nuốt nước bọt, lưng toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, Hàn Mặc run rẩy vịn vào lưng ghế phụ, hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hàn Mặc hỏi xong, Châu Dị không trả lời, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Mặc hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt góc cạnh của Châu Dị, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Trong đầu hiện lên hai câu, kẻ đến không có ý tốt, người tốt sẽ không đến. Hai tiếng sau, Tiểu Tam lái xe đưa mọi người đến một vùng ngoại ô hoang vắng. Cây xanh ở Diêm Thành tốt hơn ở Bạch Thành rất nhiều, cây cối tùm, che khuất cả bầu trời. Ở nơi này mà làm chuyện giết người, chôn xác thì đúng là khó bị phát hiện trong thời gian ngắn. Khi bị Tiểu Tam lôi xuống xe, túm cổ áo vest, chân Hàn Mặc mềm nhũn. Tiểu Tam cố tình kéo anh ta lên cao một chút, ấn vào cửa xe, cười khẩy. Hàn Tổng, anh còn di ngôn gì muốn dặn dò không? Vừa nghe thấy hai chữ, di ngôn, mặt Hàn Mặc tái mét. Bây giờ là xã hội pháp chỉ, các người làm vậy là phạm pháp. Các người biết anh họ tôi là ai không? Anh họ tôi là, Hàn Mặc chưa nói hết câu đã bị Châu Dị bước xuống xe cắt ngang. Tôi không có hứng thú tìm hiểu lịch sử gia đình của Hàn Tổng. Hàn Mặc nghe vậy, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, Tiểu Tam lấy một con dao găm từ sau lưng, vỗ nhẹ vào mặt Hàn Mặc. Hàn Tổng, đắc tội rồi. Tiểu Tam nói xong, giơ tay lên. Ngay khi con dao chỉ còn cách mặt Hàn Mặc nửa phân, Hàn Mặc hét lên. Là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vì quá hoảng sợ, giọng Hàn Mặc lạc đi. Tiểu Tam quay sang nhìn Châu Dị, Châu Dị hất hàm về phía anh ta. Tiểu Tam hiểu ý, dừng tay, cười lạnh, hiểu lầm, Hàn Mặc nhìn con dao sáng loáng trước mặt, tay chân run rẩy, sợ Tiểu Tam thực sự sẽ ra tay với mình, lắp bắp nói. Tôi thật ra không phải tình địch của luật sư Tần, tôi làm tất cả những chuyện này là do người khác nhờ vả. Tiểu Tam, ai nhờ, lúc này Hàn Mặc cũng không còn giữ được hình tượng ông chủ lớn nữa, khóc lóc nói. Chẳng phải rất rõ ràng sao? Tiểu Tam nghi ngờ. Tổng giám đốc Sầm, Hàn Mặc cắn răng gật đầu, tuy thành thật khai báo như vậy có hơi bất nghĩa, nhưng so với mạng sống của mình thì chút thành tín. Vứt đi cho rồi, hơn nữa, chuyện này dù sao cũng là chuyện nội bộ của người ta. Anh ta là người ngoài, xen vào làm gì? Tiểu Tam vốn nhanh trí, thấy vậy liền hiểu ra ngay. Tiểu Tam cười khẩy, Tổng giám đốc Sầm bảo anh diễn kịch, còn bảo anh dùng dao đâm người. Nói đến chuyện dùng dao đâm người, vẻ mặt Hàn Mặc càng thêm vô tội, anh ta không nhìn Tiểu Tam mà quay sang nhìn Châu Dị. Châu Tổng, anh biết rõ luật sư Tần có thân thủ thế nào, anh nghĩ mà xem, đám người bất tài bên cạnh tôi có thể đến gần anh ta được sao? Châu Dị đứng dưới màn đêm, nghịch bật lửa, cười như không cười. Nghe anh nói vậy, là lão Tần tự đâm mình, rồi đổ tội cho anh. Hàn Mặc sợ cử động mạnh sẽ đụng phải dao của Tiểu Tam, căng thẳng nói. Không hẳn là vậy, nhưng cũng gần giống. Hàn Mặc nói, hôm đó tình hình rất hỗn loạn. Anh ta vốn được bố của Sầm Hảo nhờ vả, muốn pha đám chuyện của Sầm Hảo và Tần Chữ. Nên hôm đó anh ta cố tình uống chút rượu, rồi gây sự với Tần Chữ. Công việc kinh doanh của anh ta cũng không lớn lắm. Tuy có vệ sĩ bên cạnh, nhưng đa phần chỉ để trưng bày. Ý định ban đầu của anh ta chỉ là gây chuyện, châm ngòi. Để Sầm Hảo thấy rõ bản chất của Tần Chữ. Ai ngờ không hiểu sao, một vệ sĩ của anh ta lại đâm Tần Chữ trong lúc hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sự việc xảy ra, Hàn Mặc sợ chết khiếp, nhìn Tần Chữ được đưa đi cấp cứu, anh ta liền ngã quỵ xuống ghế trong phòng. Người vệ sĩ đâm Tần Chữ còn sốc hơn, cho đến khi bị cảnh sát đưa đi, miệng vẫn lẩm bẩm một câu. Tôi không đâm anh ta, là anh ta tự đâm vào. Là anh ta cố ý đâm vào. Cách chương.